Chương 236, không nghĩ nàng ủy khuất, 11. Bất quá chỉ là mệt mỏi điểm. Nhưng là không quan hệ, càng là vất vả công tác QNZ càng có thể biểu hiện thành ý của nàng không phải hàn nặc do dự dự thăm dò, không có vấn đề. Về sau kết tử nhan vệ sinh ta bao hết nói xong còn âm thầm vô vô ngực, cho chính mình an ủi cũng coi là cổ vũ sĩ khí. Liên ngươi nghiêm du thành biểu tình giống tại nhìn một chuyện cười, biết như thế nào kéo sao sẽ lau bàn sẽ quét rác sao quên đi thôi. Chúng ta nơi này không thiếu quét dọn vệ sinh không thiếu quét dọn vệ sinh kia buổi sáng còn làm nàng lê đất ta đây muốn làm gì hàn nặc đã có chút trở dạ, đơn giản nhất chuyện đều không cờ ơn lờ nàng làm. Kia nàng còn có thể dựa vào cái gì đến để học phí không phải đã nói rồi sao, ngươi trước hết đi theo tiểu lòng ở đây học tập. Chờ đem những này đều học xong, ta suy nghĩ thêm dạy ngươi làm điểm tâm ngọt rồi. A hàn nặc thất vọng nhếch lên miệng. Đem những này đều học xong, kia phải chờ tới lu cờ na ho a nói không chừng chờ Lâm Việt ca ca sinh nhật đến ngày đó nàng cu nở dê không nhất định đều có thể học được nha nghiêm du thành nhất định là đang cố ý khó xử nàng thế nào. Ngươi có ý kiến không có ý kiến. Hàn nặc lời nói này thật tốt trái lương tâm nha, thế nhưng là dù cho có ý kiến lại có thể như thế nào đây người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi, nàng vẫn là muốn cầu cạnh nghiêm du thành. Ngoại trừ nghe lời cùng nghe lời, nàng còn có thể làm cái gì đây vậy được rồi, ngươi trước hết ở đây nhìn đi, ta đi. Nghiêm du thành nói xong cũng theo quậy ba tiền trạm đứng lên, cu nở dê không đợi hàn nặc trả lời hắn. Liền một mình hướng về bếp sau đi. Kỳ thật không phải nghiêm du thành hiện tại không nguyện ý giáo hàn nặc, chẳng qua là hôm nay là kết tử nhan cuối tuần đặc biệt đợi ngày, hơn nữa mặt mặt bánh gà tổ lại cờ ơn ở hắn tự tay chế tác, hắn thật không rảnh đi giáo hàn nặc. Cho nên, đợi nàng lần sau đến thời điểm sẽ dạy nàng đi. Chẳng qua là không biết hàn nặc dạng này đại tiểu thư, đi qua hôm nay dạng này thể nghiệm, lần tiếp theo vẫn sẽ hay không đến rồi. Làm hàn nặc lưu tại sân khấu cùng tiểu long học tập, cũng là nghiêm du thành vì chiếu cố hàn nặc tâm tình mới làm quyết định. Hắn biết nàng cái gì cũng không biết, nếu như lại thật không hề làm gì lời nói, nhất định sẽ cảm thấy bất an. Thế nhưng là hắn lại không đành lòng thật làm nàng đi làm cái gì việc nặng, quét dọn vệ sinh, phục vụ người khác hắn cũng không nguyện ý mặc dù những chuyện này chính hắn từ nhỏ đến lớn đều tại làm, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là đối với hàn nặc, hắn vẫn là không bỏ được nàng làm như thế. Có nhiều thứ là ngươi cả một đời đều muốn trân quý, mà có ít người cũng là ngươi cả một đời đều sẽ sủng trong lòng bàn tay bảo vệ. Hàn nặc nhìn nghiêm du thành rời đi bóng lưng, lại phát khởi ngốc. Xem ra muốn học một môn kỹ thuật thật đúng là không dễ dàng nha, nàng trước lúc này không chỉ có muốn thể nghiệm lê đất, rửa chén những này chưa từng có đã làm sự tình, hiện tại thế mà còn muốn học tập pha cà phê, làm mâm đựng trái cây, làm kem ly. Ép nước trái cây vân vân vân vân đủ loại sự tình. Những này nàng thật đều có thể học được sao hàn nặc không khỏi có chút hoài nghi chính mình. Chẳng qua nếu như thật sự có thể đều học xong QNZ rất tốt, như vậy chờ Lâm Việt ca ca sinh nhật thời điểm, nàng liền không chỉ là có thể tiện hắn một cái tự mình làm bánh gà tổ, còn có thể đem những thứ đồ khác cũng cho chuẩn bị xong. Đây xem như vui mừng lớn hơn a bất quá lý tưởng là mỹ lệ tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Làm hàn nặc đồng học vừa lựa chọn một cái đơn giản nhất đồ vật học khởi thời điểm, liền không cẩn thận bắt tay pha vỡ. Không sai, nàng chọn cái kia đơn giản nhất chính là làm mâm đựng trái cây. Nhưng mà, làm nàng vừa mới cầm lấy dao chuẩn bị cắt dưa hấu thời điểm, liền không cẩn thận cắt tới trên tay mình. Máu thoang cái liền bừng lên, hàn nặc lập tức bắt lấy chính mình ngón tay, đau đến lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra.